Ta bị nhóm ác long chăn nuôi. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tự Bạch đã ở đây hơn một tuần. Đây là lần đầu tiên hắn được ăn một bữa no nê. Hắc Long toàn cho hắn ăn thức ăn cho sủng vật cùng với hoa quả lá cây mà thôi. Hắn tưởng hắn sắp hóa thành chim tới nơi rồi. Hôm nay khó lắm mới được ăn thịt. Hắn mới không ăn rau đâu. Rất no nha. Hơn nữa nước trái cây cũng ngon lắm. Tuy nhiên, Giang Tự Bạch vẫn thận trọng chỉ uống nửa cốc nước trái cây. Sau đó đợi hơn 10 phút, hắn quấn mình trong một chiếc chăn nhỏ, ngồi trong bụi cây một lát, thấy thời gian cũng khá lâu, nhưng bụng cũng không thấy khó chịu. Hắn vui vẻ uống hết nửa cốc nước trái cây còn lại. Uống xong, hắn nheo mắt vô cùng thích thú. Thực sự rất ngon. Một cốc không đủ cho hắn uống. Giang Tự Bạch uống xong, cánh tay trắng nõn vẫn còn cầm cái đĩa, hơi thò đầu ra khỏi bụi cây, chỉ lộ đỉnh đầu màu đen bông xù, cùng với cặp mắt đen nhánh sáng ngời kia. Trộm nhìn Ngân Long, Ngân Long cảm nhận được tầm mắt của hắn, rời mắt khỏi màn hình quang não, nhìn về phía Giang Tự Bạch. Ngân Long có một đôi mắt sáng như ngọc bích. Giang Tự Bạch bị hắn nhìn cho sửng sốt. Siêu, một tiếng, lập tức rụt đầu trở lại. Ngải Tư Khắc vẫn đang quan sát động tĩnh liền thấy được. Nhẹ nhàng cười một chút. Hắn cho rằng nhân loại chỉ uống nửa ly nước bởi vì no rồi. Hóa ra đợi nãy giờ bởi vì không muốn lãng phí. Thật là một tiểu gia hỏa đáng thương. Còn đang nhìn trộm hắn kia. Thật sự muốn bắt lại N vài cái, Ngải Tư Khắc một mực quan sát hành động của tiểu gia hỏa. Nhưng hắn không có lập tức tiếp cận nhân loại. Thay vào đó, hắn ngồi trên ghế, đọc sách, uống nước. Hắn cố gắng tạo ra một không khí ôn hòa và vô hại. Muốn cho nhân loại mới ăn no bình tĩnh lại. Sau đó cố gắng khiến cho nhân loại chủ động đến gần nó. Theo kinh nghiệm của hắn, sau khi sủng vật bị bỏ rơi, cho dù là giống loài nào, chỉ cần có người chủ động cho bọn chúng thức ăn, cũng sẽ giảm bớt cảnh giác, chủ động tiếp cận người đó. Suy cho cùng, chúng là thú cưng đã quen với việc được nuôi dưỡng. Sau khi rời khỏi long tộc, không có cách nào để tồn tại trong tự nhiên. Hơn nữa, trong quá trình được nuôi dưỡng, bọn chúng khao khát được sự vuốt ve và an ủi của long tộc. Ngải Tư Khắc an ủi mình không nên gấp gáp. Tiểu gia hỏa vẫn chưa có động tĩnh, nhất định là đang quan sát hắn. Đợi một lát nữa, tiểu gia hỏa nhất định sẽ chủ động lại gần tìm hắn trợ giúp. Giang Tự Bạch đúng thật là đang quan sát Ngân Long. Con Ngân Long này có hình dáng giống với Hắc Long, đều là hình dạng bán nhân. Nhưng mà vảy trên mặt của hắn lại ít hơn so với Hắc Long. Lại bởi vì làn da của hắn rất trắng, nên vảy trên trán và má như tô điểm cho vẻ đẹp của hắn. Càng làm nổi bật khí chất cao lãnh của hắn, mà con Ngân Long này hình như không có hứng thú với hắn. Giang Tự Bạch, người chưa bao giờ nuôi sủng vật, cũng chưa bao giờ thu lưu động vật đi lạc, đang phân tích trong lòng, con Ngân Long cho hắn thức ăn, vậy nhất định là một con rồng lương thiện. Cái gọi là trước lạ sau quen, ngày mai hắn lại đến cọ cơm, chắc là không sao đâu. Đồ ăn ở đây tuy ngon nhưng hắn đã đi ra ngoài rất lâu rồi. Hắn còn chưa muốn mất đi bảo hộ của Hắc Long, dù sao cũng là Hắc Long cứu hắn, còn đối xử rất tốt với hắn. Thời gian không còn sớm, Giang Tự Bạch cân nhắc, hắn cũng nên về nhà rồi. Hắn ló đầu ra, nhìn Ngân Long nói. Ngày mai lại gặp, bếp trưởng của tôi. Giang Tự Bạch gấp gọn bộ đồ ăn đã qua sử dụng, đặt nó cạnh bụi cây, trong khi Ngải Tư Khắc vẫn đang bí mật quan sát nhất cử nhất động của hắn. Hắn nghĩ thầm, tiểu gia hỏa cuối cùng cũng lại đây à, như vậy hắn nhất định phải dịu dàng một chút. Không thể hung dữ, sủng vật bị bỏ rơi rất mẫn cảm, vạn nhất làm không đúng. Hoặc quá mức vội vàng sẽ khiến cho tiểu gia hỏa chạy mất. Ngải Tư Khắc suy nghĩ rất nhiều. Nhưng mà, khẽ liếc mắt, tiểu gia hỏa sau khi sắp xếp lại bộ đồ ăn một cách ngay ngắn, lại bọc cái thảm màu hồng, chậm rãi đứng lên, lùi về phía sau hai bước rồi xoay người rời đi. Ngân Long, hả, tiểu gia hỏa muốn rời đi hả? Hắn nhíu mày, có chút sốt ruột, nhưng lo lắng dọa sợ tiểu gia hỏa, cho nên cũng không đuổi theo, mà là đợi vài giây, mới chậm rãi đi qua, đẩy bụi cây ra, liền phát hiện chỗ nhân loại vừa ngồi rất sạch sẽ. Tiểu gia hỏa vậy mà đem tất cả đồ ăn đi. Ánh mắt Ngải Tư Khắc càng ngày càng dịu dàng. Hắn đi ngang qua bụi cây, đi về hướng Giang Tự Bạch rời đi. Từ xa nhìn thấy tiểu gia hỏa quấn chăn đi vào rừng rậm gần đó. Có vẻ sau khi bị bỏ rơi, mấy ngày nay nhân loại đang sống trong rừng rậm gần đó. Chắc hẳn hắn rất bất lực và cô đơn. Nhưng đồng thời, Ngải Tư Khắc cũng biết, muốn thuần hóa sủng vật thì không được nóng nảy. Bạn phải từ từ tiếp cận, cho hắn ăn, thể hiện lòng tốt của mình, khiến đối phương mất cảnh giác, chiếm được lòng tin của hắn và hắn sẽ chủ động theo bạn về nhà. Những sủng vật được thuần hóa theo cách này sẽ là những đối tác trung thành nhất và chúng sẽ không bao giờ bỏ rơi chủ nhân của mình. Ngải Tư Khắc biết phụ cận rừng rậm không có nguy hiểm. Hắn thậm chí còn đoán rằng con rồng bỏ rơi nhân loại sống trong rừng núi đó. Nếu không nhân loại sẽ nhớ mãi không quên nơi đó. Nhưng mà hướng đó, ai ở đó nhỉ? Ngải Tư Khắc xoay người, về lại nơi ở của mình. Đầu tiên hắn thu dọn bộ đồ ăn đặt lên bàn. Sau đó, hắn đi vào trong nhà. Chỉ trong chốc lát, lấy ra một tấm thảm nhung lớn và dày. Hắn gấp tấm thảm lại, đặt nó ở nơi nhân loại vừa ngồi, rồi phun thuốc chống muỗi xung quanh đó. Sau khi làm xong, hắn cầm một cái chén hoa đặt bên cạnh tấm thảm, còn đặt trên cái đĩa một ít thịt đóng gói và bánh mì. Sau đó mỉm cười, chờ tiểu gia hỏa mắc câu. Bước thứ hai để thuần hóa sủng vật đi lạc là để thức ăn ở nơi chúng đã được cho ăn. Để sủng vật biết rằng sẽ luôn có thức ăn được cung cấp ở đây. Khi đã quen dần chúng nó sẽ có thói quen tới nơi này. Và dần dần sẽ ở lại không đi nữa. Ngải Tư Khắc vỗ tay. Nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra, nhiều nhất một tháng, hắn sẽ thu phục được tiểu gia hỏa đáng yêu nhất trên thế giới. Giang Tự Bạch men theo đường cũ trở về. Chỗ ở của Ngân Long với Hắc Long cách nhau không quá xa. Chẳng qua là cách nhau giữa một rừng cây. Ngân Long là sống ở một ngôi nhà gỗ, còn Hắc Long thì sống trong hang động trong rừng. Ở giữa có ba cánh rừng và một dòng suối trên núi. Đi bộ phải mất hơn nửa tiếng. Giang Tự Bạch vừa đi về vừa nói thầm. Cho nên, căn cứ mỗi ngày cần đi ít nhất 38 phút. Cộng thêm thời gian quay trở lại thì tốn gần một tiếng. Nếu có thể đi xe thay cho đi bộ thì tốt rồi. Thời điểm Giang Tự Bạch trở về, Hắc Long cũng đồng thời trở về. Lần này Hắc Long trở về, trên người còn có vết thương. Lần này hắn đi tìm áo để tu đánh nhau. Nghĩ đến quá trình đánh nhau, hắn liền tức giận. Bạch Bạch, ngươi có ổn không? Nó thậm chí còn không quan tâm đến vết thương trên cánh tay. Điều đầu tiên trở về là phải đi ôm Giang Tự Bạch. Giang Tự Bạch vừa mới ăn uống xong liền lẻn về. Dù sao hắn cũng cảm thấy áy náy. Nếu về muộn 5 phút, Hắc Long sẽ bắt được hắn lẻn trèo ra ngoài cửa sổ. Vì vậy, hắn ngoan ngoãn để Hắc Long ôm hắn xoa xoa. Đồng thời để Hắc Long nhéo mặt hắn. Xoa ẩu hắn. Hà, Bạch Bạch, ngươi thơm quá, giống như mùi thịt nướng vậy. Cách chương.